Tà mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩa phủ, đầu óc mời thả chỗ này Lâm An phủ, Dư Hàng huyện Terrain quan đảo, một cỗ xe ngựa sang trọng nhanh chóng chạy qua, cuốn lên mấy đạo khói bụi. Một người mặc vải thô quần áo người trẻ tuổi dùng tay áo bịt lại miệng mũi, nhíu mày ho khan vài tiếng. Khụ khụ, dùng tay áo đem khói bụi phiến tán, hắn nhỏ giọng thầm thì một câu. Người cổ đại, tố chất thật thấp. Trần Diệp buông xuống tay áo, mắt nhìn cách đó không xa màu nâu xanh tường thành, trong lòng trấn an. Rốt cục muốn tới, hai ngày trước, Trần Diệp xuyên qua đến cái này tên là Đại Vũ Hướng Thế Giới Song Song. Thế giới này không thuộc về Trần Diệp biết bất kỳ một cái nào lịch sử triều đại. Ngay tại hắn hai mắt đen thui thời điểm, kích hoạt lên người xuyên Việt tiêu chuẩn thấp nhất. Hệ thống, bất quá, Trần Diệp hệ thống có chút đặc biệt. Tên là cô nhi bồi dưỡng hệ thống tên như ý nghĩa. Cái hệ thống này chủ yếu công năng chính là bồi dưỡng cô nhi. Trần Diệp thu dưỡng cô nhi về sau, thông qua các loại bồi dưỡng hành vi, có thể thu hoạch được điểm tích lũy. Điểm tích lũy có thể rút ra từ đầu, thăng cấp cô nhi viện, hối đoái vật tư. Thành công đem một cô nhi bồi dưỡng đến có được sinh tồn năng lực, có thể tay làm hàm nhai sinh tồn ở thế thời điểm, hệ thống sau đó phát đại lượng tiền tài, tuổi thọ ban thường, cùng đặc thù viện trường từ đầu rút ra cơ hội. Khóa lại hệ thống về sau, hệ thống đem Trần Diệp thân thể khôi phục được 20 tuổi, đưa cho hắn dân chúng bình thường thân phận, còn tặng cho một tòa Dục Anh Đường, cô nhi viện, cùng một lần viện trường từ đầu rút ra cơ hội. Vừa mới bắt đầu Trần Diệp lơ đễnh, nhưng khi hắn rút ra từ đầu về sau, cả người đều kinh ngạc. Kim cương bất hoại, thế gian vạn vật không cách nào thương tổn ngươi thân thể. Trần Diệp dụi dụi con mắt về sau, mới ý thức tới đây là sự thực. Cái từ này đầu mang ý nghĩa vô luận là đao binh, độc dược đều không thể tổn thương đến Trần Diệp. Tương đương với vô địch, đương nhiên xê hết đầu uối, nín xê hết, viêm ruột thừa phạm vào, khả năng vẫn là sẽ xê hết. Nhưng coi như thế, cũng tương đương như bước. Hai ngày thời gian xuống tới, Trần Diệp với cái thế giới này có chút ít dài. Đại Vũ Vương Triều cũng không phải là nhìn qua như vậy hòa bình, biên cảnh vẫn còn trong chiến loạn. Trên đường càng là thường xuyên nhìn thấy cầm đao cầm kiếm quân nhân, ánh mắt băng lãnh, một thân sát khí. Có cái từ này đầu, Trần Diệp chí ít không cần lo lắng mình bị người chém xê hết. Phải biết, cổ đại vẫn là rất loạn, không biết thế giới này có hay không môn phái, có hay không võ lâm cao thủ. Trần Diệp vừa đi vừa nghĩ, trong lòng tràn đầy hướng tới. Thân là người nước Hoa, cái nào chưa từng có cầm kiếm thiên nhai giấc mộng võ hiệp. Có thể là tin tức con đường quá chật. Hai ngày xuống tới, Trần Diệp ngoại trừ gặp qua Tiêu Cục cùng đi ngang qua cầm giới quân nhân bên ngoài, không có gặp tiểu thuyết võ hiệp bên trong cưỡi ngựa cao to áo trắng hiệp khách. Tại đảo bên cạnh nghỉ ngơi một lát, Trần Diệp đi theo vai trọn lưng khiêng bách tính đi đến Dư Hàng huyện thành trước cửa. Cao mất màu nâu xanh trên tường thành đứng đấy cầm cung binh sĩ, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên dưới thành vào thành bách tính. Binh lính thủ thành kiểm tra một chút Trần Diệp sau liền phất tay cho đi. Hắn tiến vào Lâm An phủ hạ hạt Dư Hàng huyện. Hệ thống vẫn còn rất xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Diệp trong lòng mặc niệm hệ thống giao diện. Một đảo màu lam hư ảo màn sáng hiện lên ở trước mắt hắn. Cô nhi bồi dưỡng hệ thống 1. Không ghi chú. Cô nhi viện đến kích thước nhất định về sau, hệ thống sẽ thăng cấp túc chủ. Trần Diệp tuổi tác 20 tuổi, điểm tích lũy. Không có viện trường từ đầu, kim cương bất hoại, kim cương bất hoại, thế gian vạn vật không cách nào tổn thương đến thân thể của ngươi. Nhiệm vụ trước mặt, đến Dư Hàng Dục Anh Đường. Địa điểm chỉ dẫn bên trong, nhiệm vụ ban thưởng, tân thủ gói quà lớn 1/2 ngày trước. Trần Diệp xuyên qua tới, hệ thống mặc dù tặng cho một tòa Dục Anh Đường, nhưng vị trí tại Dư Hàng huyện. Trần Diệp đi ước chừng 2 ngày, mới đến Dư Hàng huyện. Mắt nhìn hệ thống chỉ dẫn vị trí, đã không xa. Trần Diệp nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu đánh giá đến bốn phía. Dư Hàng huyện ở vào Lâm An phủ khu quản hạt, chỗ đất liền, một bộ hòa bình cảnh tượng. Trên đường 10 phần náo nhiệt, người đi đường rộn rộn ràng ràng. Bên đường xe đẩy nhỏ bên trên bầy biện lồng hấp, màu trắng nhiệt khí mờ mịt dâng lên. Trần Diệp nghe được bánh bao mùi thơm, móc ra 4 cái đồng tiền, mua 2 cái bánh bao. Hệ thống cho Trần Diệp thân phận thời điểm, tiện thể đưa 100 cái đồng tiền. Đại Vũ hai cái đồng tiền tương đương với kiếp trước một đồng tiền sức mua. Đi hai ngày, sớm đã hoa không còn mấy mai. Lang thôn hổ yết ăn tiếp một cái về sau, trong bụng đói khát hơi dài. Ngay tại hắn chuẩn bị ăn cái thứ hai thời điểm, bên người truyền đến một cỗ nồng đậm mùi thối. Trần Diệp sắc mặt đại biến, miệng bên trong bánh bao trong nháy mắt liền không thơm. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một quần áo dơ bẩn, bẩn thỉu, CSNC mũi tiểu nam hài trông mong nhìn chằm chằm hắn trong tay bánh bao. Một bên nhìn, còn một bên rút nước mũi. Trần Diệp lui về phía sau mấy bước, đối phương quần áo dơ bẩn, bẩn thỉu cách thật xa đều có thể nghe được trên thân tán phát mùi vị khác thường. Đi ngang qua người đi đường cũng đều che cái mũi, vội vàng mà qua, không dám dừng lại. Tiểu nam hài hút trượt lấy nước mũi, ánh mắt có chút ngu dại. Trần Diệp nhìn thoáng qua liền biết đó là cái tiểu ăn mày, nói không chính xác vẫn là cái kẻ ngu. Tuổi tác bên trên đoán chừng cũng liền 10 tuổi tả hữu. Hai ngày qua, Trần Diệp gặp được không ít tên ăn mày. Cổ đại lang thang tên ăn mày rất nhiều, cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Được chứng kiến về sau, Trần Diệp liền minh bạch vì cái gì cái bang là thiên hạ đệ nhất đại bang, không chịu nổi người là thật nhiều a. Nghĩ tới đây, Trần Diệp trong lòng hơi động. Đứa nhỏ này hẳn là một cái cô nhi, muốn hay không mang về mình cô nhi viện. Trần Diệp không khỏi hai mắt tỏa sáng, nhưng ngay sau đó hắn đối đầu tiểu nam hài ánh mắt. Hai mắt vô thần, ngơ ngác ngốc ngốc, Trần Diệp lập tức tỉnh táo lại, hắn sờ lên cái cằm, loại này đồ ngốc sao có thể bồi dưỡng hắn nắm giữ sinh tồn năng lực. Thôi được rồi, độ khó quá cao, Trần Diệp đi hai ngày này, đã đem kế hoạch nghĩ kỹ. Chiều mấy cái thông minh cơ linh một chút cô nhi, mình bồi dưỡng bọn hắn một đoạn thời gian, hệ thống một phát ban thưởng. Mình liền cầm lấy tiền hưởng thanh phúc đi. Đến lúc đó tam thê tứ th yếp, trái ôm phải ấp, thê th yếp thành đàn, há không đẹp quá thay. Thuê lấy người, người quản lý cô nhi viện, cuồng hao hệ thống lông dê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, Trần Diệp lắc đầu, quay đầu bước đi. Làm người nhất định phải khôn khéo, đừng làm chuyện ngu xuẩn. Đây là Trần Diệp lão cha trước khi xê hết khuyên bảo. Trần Diệp cầm trong tay bánh bao, chuẩn bị bên cạnh mùi vị khác thường tán đi lại ăn. Đi ra ngoài mấy bước, hắn khịt khịt mũi, bước chân dừng lại. Quay đầu lại, Trần Diệp nhìn thấy tên tiểu khất cái kia còn đi theo hắn. Tiểu ăn mày trông mong nhìn chằm chằm hắn trong tay bánh bao, không ngừng hút trượt cái mũi. Nhìn thấy đối phương bộ dáng, Trần Diệp vừa định sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn dọa đi đối phương. Nhưng nhìn thấy đối phương trên mặt mơ hồ trong đó có chút tím xanh vết tích, đi trên đường khập khiễng, liền biết tiểu nam hài hẳn là chịu không ít đánh. Hai ngày này, cùng nhau đi tới, Trần Diệp thấy được không ít tên ăn mày, trong lòng rất có cảm xúc. Nhưng giống tiểu nam hài nhỏ như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thân là một cái tam quan bình thường người hiện đại, trong lòng ít nhiều có chút khó chịu. Ở kiếp trước, tuổi tác này hài tử hẳn là ở trên tiểu học. Trần Diệp trầm tư một chút, thở dài, đi qua, đem túi trong tay tử phóng tới tiểu nam hài trong tay. Cho ngươi, chớ cùng lấy ta. Nói xong, Trần Diệp quay đầu bước đi, bèo nước gặp nhau, coi như tích đức. Dựa theo hệ thống chỉ dẫn, tiến về giá dư hàng dục anh đường. Không biết dục anh đường lớn bao nhiêu, có bao nhiêu cô nhi, có bao nhiêu tiền tiết kiệm, Trần Diệp trong lòng tưởng tượng lấy, dọc theo đường lát đá một đường tiến lên. Bên đường cửa hàng, quầy hàng san sát, đủ loại ăn uống, vật dụng không phải trường hợp cá biệt. Hắn mắt nhìn hệ thống chỉ thị địa phương, khoảng cách dục anh đường đã không đủ 100 mét, xem bộ dáng là tại góc đường. Địa phương có chút lệch, bất quá không quan trọng. Đang nghĩ ngợi, một cỗ nhàn nhạt hương phấn hương vị từ tiền phương bay vào Trần Diệp trong mũi. Đại gia tới chơi a, công tử, nô gia rất nhớ ngươi a, vài tiếng kiều mị giọng nữ từ phía trước truyền đến. Trần Diệp dừng bước lại, có chút mở to hai mắt, nhìn chằm chằm. Di Hồng Viện, ba chữ, kinh nghi bất định, chỉ gặp mấy tên quần áo hoa lệ nam nhân hai chân run lên đi ra Di Hồng Viện, hồng quang đầy mặt, một bộ lưu luyến không rời dáng vẻ. Trên lầu hai, một cô gái mặc áo xanh thấy được Trần Diệp, cho hắn vứt ra một cái mị nhãn. Trần Diệp hít sâu một hơi, dựa theo dư hàng huyện phồn hoa trình độ, có câu lan thanh lâu cũng đúng là bình thường. Cha, ta đói, trong lúc suy tư, bên cạnh truyền đến một tiếng thật thà tiếng la. Hả, còn nhà ai, làm sao loạn quản người gọi cha đâu? Trần Diệp đang định cùng trên lầu Tiểu Tỷ Tỷ chào hỏi, đã nghe đến quen thuộc mùi vị khác thường. Hắn có chút nghiêng người, phát hiện đầu nguồn, cái kia hút trượt lấy nước mũi tiểu ăn mày lại cùng tới, lần này trông mong nhìn chằm chằm Trần Diệp. Gặp Trần Diệp nhìn mình, tiểu ăn mày lại hô một tiếng. Cha, ta đói, nghe được câu này, Trần Diệp biến sắc, tên kia vứt mị nhãn Tiểu Tỷ Tỷ cũng tại chỗ trở mặt không quen biết, ngược lại đi thông đồng những người khác. Đừng mù gọi a, cẩn thận ta quất ngươi. Trần Diệp sắc mặt tối sầm, tiểu tử này làm sao còn dính bên trên mình. Cha, ta đói, tiểu ăn mày hút trượt một chút cây mũi, lại nói một câu. Trần Diệp đầu lớn như cây đấu, không tiếp tục để ý tiểu ăn mày, tăng tốc bước chân hướng Dục Anh đường vị trí chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chạy ra mấy chục mét về sau, bên tai truyền đến hệ thống băng lãnh máy móc âm. Đinh, chúc mừng túc chủ đến, Lâm An Dục Anh đường, thu hoạch được tân thủ gói quà lớn một phần. Trần Diệp dừng bước lại, nhìn chằm chằm trước mắt 670 mét vuông tiểu viện tử, sau đó lại nhìn một chút cách xa nhau không cao hơn 100 mét Di Hồng Viện. Tiểu viện tử cổng treo, dư hàng Dục Anh đường, 5 chữ, cách chương.